Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Phong Ca. Ngươi thì cho ta một bộ thôi. Thứ 8 càng bổ thứ 16. Ngay sau đó, Bạch Phong trực tiếp đi tới Tô Hiên trước người, tay phải đặt ở toát ra vẻ nghi hoặc Tô Hiên trên trán. Rất nhanh, Tô Hiên thì từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu phi tốc nhận lấy Bạch Phong chính đang truyền thụ siêu cường công pháp và vũ kỹ. 10 hơi sau đó, Bạch Phong liền đem ngón trỏ tay phải cầm xuống dưới, mà Tô Hiên trọn vẹn qua 10 phút, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy Bạch Phong hai mắt bên trong, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Sư tôn, cái này... Đây rốt cuộc là cấp bậc gì công pháp và vũ kỹ? Có phải hay không quá mức kinh khủng? Rất lâu, Tô Hiên mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, không muốn cấp vi sư mất đi mặt mũi liền tốt. Bạch Phong nhìn lấy Tô Hiên vừa cười vừa nói, bành, Tô Hiên trực tiếp quỳ rạp xuống Bạch Phong trước người. Lộ ra cảm kích vô cùng thần sắc nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không cấp sư tôn mất đi mặt mũi. Viên đan dược này, ăn vào đi. Bạch Phong nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Tô Hiên, trong tay xuất hiện nhất mai đan dược, thần sắc lạnh nhạt nói. Tô Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp đứng dậy đi lên phía trước cầm qua đan dược thì cấp nuốt vào. Chừng, vừa mới đem đan dược nuốt, Tô Hiên thần sắc đột nhiên đại biến, bởi vì hắn phát giác được trong cơ thể mình chỉ có giới lực. Toàn bộ đều bị xóa đi, vô ảnh vô tung, toàn bộ đều biến mất. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Tô Hiên lại là trực tiếp yên lặng lui xuống. Hắn không biết Bạch Phong vì sao muốn đem hắn kiên trì nhiều năm tu luyện ra chỉ có thực lực cấp. Xóa đi. Nhưng hắn biết, Bạch Phong làm như thế, tuyệt đối có dụng ý của hắn. Tiếp tục nuốt, Bạch Phong nhìn lấy giữ im lặng trực tiếp lui xuống đi Tô Hiên. Trong tay lại xuất hiện nhất mai đan dược mở miệng nói ra. Hả? Tô Hiên nhìn đến Bạch Phong trong tay xuất hiện cái thứ hai đan dược. Lúc này toát ra cực kỳ không hiểu thần sắc, sau đó lần nữa đi tới, vẫn không nói lời nào. Cứ như vậy yên lặng tiếp nhận đan dược, sau đó nuốt vào, cái này, đây là, làm Tô Hiên cảm nhận được viên đan dược này mang tới lực lượng. Đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp cải biến thân thể của hắn về sau. Kinh hãi đồng tử mở rộng, chấn kinh chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại đem cái này sau cùng nhất mai đan dược nuốt rơi. Bạch Phong trong tay xuất hiện lần nữa nhất mai đan dược. Thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy bị kinh sợ Tô Hiên nói ra. Tô Hiên nghe xong, vẫn không có nói một câu, thì nhận lấy Bạch Phong đưa tới quả thứ ba đan dược nuốt vào. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đột phá khí tức liên tiếp không ngừng theo Tô Hiên thể nội bạo phát ra. Quả thực là hô hấp một lần thời gian đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này kinh khủng tốc độ đột phá, trực tiếp đem Tô Hiên chính mình cấp sợ choáng váng. Còn bên cạnh Trúc Càn Khôn, lúc này nhìn lấy Tô Hiên, cái kia ánh mắt hâm mộ, ước gì đạt được đây hết thảy chính là hắn. Không có thời gian bao lâu, Tô Hiên thực lực thì đột phá đến giới sư 9 tầng đỉnh phong tầng thứ. Lúc này Tô Hiên cảm nhận được thể nội cái này chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng cường đại. Trên mặt khó có thể tin thần sắc, đủ để hoàn mỹ biểu hiện lấy hắn lúc này nội tâm khiếp sợ tâm tình. Hiện tại bắt đầu, mỗi ngày ngươi đều hội đột phá ba cái đại cảnh giới. Nói cách khác, ngày mốt, ngươi thì sẽ có được giới thần 9 tầng đỉnh phong thực lực. Có thể tu luyện đột phá đến nửa bước tinh giả cùng phi thăng. Thì nhìn ngươi bản lãnh của mình. Bạch Phong nhìn lấy Tô Hiên nói thẳng. Tô Hiên nghe được Bạch Phong lời này về sau. Thần sắc dần dần ngốc trệ. Nửa ngày mới phản ứng được. nhìn lấy Bạch Phong, có chút không xác định hỏi. Sư tôn, ngươi mới vừa nói, ta mỗi ngày đều hội đột phá 3 cái đại cảnh giới. Ngày mốt liền có thể đột phá đến giới thần 9 tầng đỉnh phong. Không sai, sau cùng nhất mai đan dược lực lượng, ngươi bây giờ còn không có triệt để hấp thu. Cần ngươi phí tổn 3 ngày dần dần đi hấp thu. Ngày mốt, ngươi thì sẽ có được bế nghệ thiên hạ giới thần 9 tầng đỉnh phong thực lực. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, có ta ban cho vũ khí của ngươi, công pháp và vũ kỹ. Cái này nho nhỏ hồn thiên giới, không phải ngươi điểm cuối. Bạch Phong lúc này ngữ trọng tâm trường nhìn lấy Tô Hiên mở miệng nói ra. Tô Hiên nghe xong, vội vàng nhìn về phía Bạch Phong nói. Đúng, sư tôn nói, nhưng Tô Hiên còn chưa nói xong thì ngừng lại. Bởi vì Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thân ảnh của hai người sớm đã biến mất. Nhớ kỹ, ngày sau ra ngoài, chớ có nhắc lên sư tôn tục danh. Nếu như muốn nói, liền nói ngươi là bảo thần nhị đệ tử. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm trong nháy mắt theo 4 phương 8 hướng vang lên. Bành, Tô Hiên lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng về Bạch Phong trước đó vị trí liên tiếp dập đầu 3 cái nói. Đệ tử Tô Hiên, tất nhiên sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Chờ một chút. Sư tôn vừa mới nói ta là hắn nhị đệ tử. Cái kia, sư tôn đại đệ tử là ai? Sau khi nói xong, Tô Hiên bỗng nhiên kịp phản ứng, cực kỳ hiếu kỳ nghĩ đến. Phong ca, ta cho ngươi xoa chân a. Xuất hiện tại tiểu trong rừng cây trúc Càn Khôn, lúc này một mặt nịnh nọt đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong tựa ở dưới một thân cây ngồi xuống, nhìn lấy bên cạnh một mặt nịnh nọt Trúc Càn Khôn cười nói. Béo đệ, ta biết ngươi cũng muốn làm một bộ, nhưng ta cho đệ tử một bộ đồ vật, giá trị quá mức đắt đỏ. Liền xem như ta, trước mắt cũng thì còn có thể tại làm đến một bộ. Mà Bạch Phong nói tới một bộ này, bao hàm cũng là vũ khí, công pháp, vũ kỹ cùng 3 viên thuốc. Trúc Càn Khôn là thật chuẩn bị mặt dày mày dạn, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, Phong ca, vậy nếu như ngày sau ngươi có dư, có thể hay không cho ngươi béo đệ một bộ a? Có thể, Bạch Phong thật là đối Trúc Càn Khôn bó tay rồi, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói ra, ha ha ha, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hưng phấn trực tiếp phá lên cười nói, Phong ca, ta liền biết, ngươi là yêu ngươi béo đệ. Xú bàn tử, đi, đừng nói nhảm, ngươi Phong ca đói bụng, đi bắt 2 cái món ăn dân dã trở về toàn bộ đồ nướng. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trúc Càn Khôn cười mắng nói. Được, Trúc Càn Khôn nghe xong, lên tiếng sau liền lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Chủ nhân, hiện tại ngài nắm giữ 200.000 mai bảo cấp đan. 10.000 mai bảo cấp đan liền có thể đổi lấy 1 cái hỗn độn bảo cấp đan. Chỉ cần ngươi muốn, lập tức liền có thể đem thực lực tăng lên tới giới sư nhị trọng tầng thứ. Bảo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói. Không nóng nảy, trước đó để vào 1.800 mai bảo cấp đan. 260 vạn bảo điểm cùng 700.000 bảo thần bảo dương toái phiến tại biến dị tụ bảo bồn bên trong. Đợi đến trưa mai liền sẽ có kết quả rồi. Ta muốn trước nhìn đến kết quả về sau, lại đến quyết định xử trí như thế nào lần này lấy được phong phú khen thưởng. Chủ nhân, ta có thể hiểu thành, vừa mới lấy được phong phú khen thưởng, là ngươi bây giờ cơ sở tiền đánh bạc sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp cười nói, ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên có thể hiểu như vậy, cái kia đích thật là ta chuẩn bị phát tài cơ sở tiền đánh bạc. Kết thúc cùng Bạo Linh giao lưu không bao lâu, Trúc Càn Khôn thì gánh lấy một đầu tối thiểu có nặng 300 cân đại dã heo chạy trở về. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,